Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238 hơi hương trùng. Chương 238 hơi hương trùng sơ đại thổ ảnh khẳng định không bằng hắn cùng thời đại sơ đại Hokage. Bất quá ở cái kia niên đại, biển to đãi cát, có thể cuối cùng trở thành năm đại nhẫn thôn thủ lĩnh. Khẳng định cũng có chính mình độc đáo chỗ. Ít nhất ở nhẫn thuật cái này phương diện, tuyệt đối là nhất đẳng nhất cường giả. Nếu thứ này thật là hắn lưu truyền tới nay bí truyền thư, kia chân thật giá trị là không thể đánh giá. Ino hướng vào bối nổi người được chọn vẫn là Danzo. Chỉ có vị này có lá gan, có năng lực chọn sự, nàng từ Uchiha Tuyền bên kia được đến đại lượng cùng Uchiha nhất tộc tương quan lịch sử tin tức. Tuyền phụ thân không phải Uchiha, là ở phụ thân sau khi chết, đi theo mẫu thân đi vào Uchiha nhất tộc, cũng sửa lại dòng họ, làm một cái người từ ngoài đến. Thiên nhiên đã chịu căm thù, 13 tuổi mở ra tam câu ngọc, loại này căm thù đạt tới đỉnh núi. Nàng đối Uchiha nhất tộc nhận đồng cảm chỉ là giống nhau. Hiện tại nói lên hắc lịch sử, đó là một bộ, Ino lấy phái chủ chiến Uchiha nhất tộc miệng lưỡi biên soạn một phần tuyệt mật kế hoạch, trong đó bao hàm đại lượng phái chủ chiến thành viên danh sách, cùng với Uchiha phản bội thôn sau mấy cái kế hoạch. Trong đó một cái kế hoạch liền đề cập đến sơ đại thổ ảnh bí truyền thư cùng với cầm này phân bí truyền thư đầu nhập vào nham ẩn thôn toàn bộ lưu trình. Nàng đem kế hoạch thư làm cũ, hơn nữa một đống lớn Uchiha quạt tròn, một ít chữ viết mơ hồ bản thảo, một ít không nhiều ít ý nghĩa cũ xưa tình báo, trang dương chôn ở hiện giờ sửa tên gọi là Lôi Môn xe điện công ty ngầm. 2 ngày sau, Ino, bạn tốt, đang ở đốc xúc công nhân tu sửa xe điện xưởng Lôi Môn càng lịch liền ở phía trước thuộc về Uchiha nhất tộc ngầm đào ra cái này nồi to. Nhìn hai mắt, hắn vội vàng đem đồ vật giao cho chính mình hậu trường cố vấn Mitokado Homura. Nhắc tới Uchiha nhất tộc, Mitokado Homura liền não nhân đau, thật sự là không nghĩ quản cái này phá sự. Qua loa nhìn thoáng qua, lúc sau khiến cho chính mình bộ hạ đem một loạt văn kiện chuyển giao cấp Danzo, chuyên nghiệp sự khiến cho chuyên nghiệp người xử lý đi. Nghe nói đề cập đến Uchiha nhất tộc, Danzo rất coi trọng, xem đến cực kỳ cẩn thận, thực mau liền ở giữa những hàng chữ xem đến Uchiha nhất tộc âm mưu, cùng với cái kia nghe nói đã đánh rơi rất nhiều năm sơ đại thổ ảnh bí truyền thư. Danzo đối này rất là ý động. Sơ đại thổ ảnh rất nhiều tuyệt kỹ tới rồi hôm nay vẫn như cũ là uy lực cường đại nhẫn thuật. Tỉ như nói nặng nhẹ nham chi thuật cùng siêu trọng nham chi thuật. Còn thừa còn có không ít nhẫn thuật, bí thuật đều cực có giá trị. Cái kia niên đại có thể cùng Senju Hashirama, Uchiha Madara đứng chung một chỗ ảnh, liền không có kẻ yếu. Cái này bí truyền thư dựa theo hắn phỏng chừng, giá trị sẽ không so Mộc Diệp phong ấn chi thư kém nhiều ít. Chuyện này đáng giá làm, hắn làm việc một chút băn khoăn đều không có. Thành công chỗ tốt là của ta, thất bại có Hokage ở phía trước đỉnh, sợ cái gì? Bí truyền thư đánh rơi nhiều năm, nham ẩn thôn chính mình đều tìm không thấy, càng đừng nói mấy chục năm sau Mộc Diệp ninja. Bất quá giảo hoạt Uchiha để lại manh mối, trong đó có mấy cái mấu chốt tin tức. Tiếp nước lưu nhất tộc trước tộc trưởng là sơ đại thổ ảnh bộ hạ. Vị này trước tộc trưởng chết trận sau, nham ẩn bên kia cũng bị mất bí truyền thư. Mấy cái tin tức hội tụ ở bên nhau, kia thuyết minh chỉ cần tìm được cái này tiếp nước lưu trước tộc trưởng thi thể, là có thể tìm được bí truyền thư. Danzo lập tức đem Aburame nhất tộc tộc trưởng, Aburame Shibi gọi tới. Bùm bùm một trận hỏi, Aburame Shibi không muốn lão đối thủ tiếp nước lưu nhất tộc một lần nữa trở lại nhẫn giới. Nhưng đối mặt Danzo, hắn lại không thể không đáp, thời buổi này nhất quan tâm chính mình chính là đồng hành. Chẳng sợ tiếp nước lưu nhất tộc đã suy nhược tới rồi cực hạn, Aburame nhất tộc cũng không thả lỏng đối bọn họ chú ý. Hắn đem tiếp nước lưu nhất tộc tình huống giảng thuật một lần. Danzo nghe xong Aburame Shibi giảng thuật, đông cứng vô cùng ngầm mệnh lệnh, Cái này tiếp nước Lưu nhất tộc nếu muốn tìm đến tiền nhiệm tộc trưởng thi thể. Vậy chỉ có sử dụng các ngươi nhất tộc hơi hương trùng. CB, chuyện này đối lão phu rất quan trọng. Người đem Aburame nhất tộc trùng cốc mở ra. Làm tiếp nước Lưu nhất tộc ninja đi bên trong tìm kiếm hơi hương trùng. Lúc sau lão phu sẽ tự mình mang đội truy tung bọn họ, nghĩ đến Aburame nhất tộc trung quy không? Phải bừa bãi vô danh tiểu nhẫn tộc. Hắn lại bổ sung một câu. Aburame nhất tộc tổn thất. Lão phu sẽ bồi thường các ngươi. Aburame CB kỳ thật rất bất mãn. Người cũng không nói lý do. Cái gì tin tức đều không tiết lộ. Một câu khiến cho chúng ta buông ra gia tộc trọng địa. Trùng cốc hội tụ gia tộc mười mấy thế hệ tâm huyết. Rất nhiều Aburame nhất tộc ninja ở trước khi chết đều sẽ trở lại sơn cốc này. Làm chính mình di hài mai táng ở bên trong sơn cốc. Làm trong cơ thể chakra trùng một lần nữa trở lại này phiến tổ địa sinh sôi nảy nở, trùng cốc đối. Bọn họ nhất tộc liền cùng tổ tiên từ đường giống nhau quan trọng. Người nói khai liền khai. Còn làm cho bọn họ tử địch tiến vào. Trứng trọi đá, Aburame CB áp xuống trong lòng bất mãn. Đồng ý Danzo yêu cầu, năm đó Danzo đem đâu phái đi các đại nhẫn thôn chấp hành nhiệm vụ. Hiện giờ hắn ở nham ẩn thôn cũng có gián điệp. Thông qua gián điệp miệng, liền đem Aburame nhất tộc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trùng cốc hư không tin tức tiết lộ đi ra ngoài, 5 ngày sau. Tiếp nước Lưu nhất tộc ninja liền khuynh xào xuất động, nói là khuynh xào xuất động. Thực tế liền tới rồi 3 cái ninja. Cái này gia tộc thật sự là không ai Danzo không nghĩ làm sơ đại thổ ảnh bí truyền thư tin tức. Tiết lộ đi ra ngoài. Xuất thân từ Yamanaka ra Yamanaka phu cùng Aburame ra Aburame Torun cũng chưa kêu. Chính mình mang theo từ nhỏ bồi dưỡng căn bộ ninja đi trùng cốc mai phục tiếp nước Lưu nhất tộc kia. 3 cái ninja hoàn toàn không phải đối thủ, bọn họ đem trùng cốc 4 phía phá hư một phen. Dẫn đầu tiếp nước Lưu nhất tộc nữ ninja từ vòng vây sông ra ngoài. Nàng chẳng những đào tẩu, còn dựa theo Danzo kế hoạch, từ trùng cốc ăn trộm lần này nhiệm vụ mục tiêu. Một con so nhẫn khuyển khứu giác còn muốn nhạy bén mấy ngàn lần hy hữu côn trùng. Hơi hương trùng, giao chiến hai bên hoàn toàn không phát hiện nơi xa tắc kẻ hoa đầu kỳ. Ino liền tránh ở một bên âm thầm quan sát tiếp nước Lưu nhất tộc nữ ninja cùng Danzo trước sau rời. Đi trùng cốc này phiến vì Aburame nhất tộc sinh sản chakra gửi hư trùng khe bị chiến đấu lan đến. Trên mặt đất thưa thớt mà xuất hiện mấy cái hố to. Rất nhiều xanh tươi tốt cây cối đều bị Danzo phong độn đánh gãy. Cụ thể đã chết nhiều ít loại hy hữu côn trùng. Ino không biết cái này nồi cùng Kazahana Koyuki lộng chết nàng thúc thúc giống nhau. Chính mình tạo nồi chính mình bối. Cùng Ino bên này không gì quan hệ. Nhưng nàng biết, lần này Danzo là đem Aburame nhất tộc này đó người thành thật cấp đắc tội quá mức. Người thành thật cũng là có tính tình, nhân ra ngày thường không thích nói chuyện. Tồn tại cảm thấp, nhưng ngươi không thể không lấy bánh nhân đậu đương lương khô a. Ino cảm thấy nếu là chính mình tới làm chuyện này, tuyệt đối sẽ không làm được như vậy thô bạo, Danzo thật sự là quá không đem bộ hạ đương người. Nhìn, Ino cảm thấy Yamanaka ra có thể thích hợp mượn sức một chút Aburame ra. Chờ Danzo rơi đài sau, Yamanaka ra nuốt rớt căn bộ, Aburame ra nuốt rớt những cái đó tiểu nhẫn tộc, cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch nàng cũng đi theo rời đi trùng cốc. Mộc Diệp thôn bên này diễn viên đồng thời lên sân khấu. Vạn nhất tìm được cái kia bí truyền thư. Kết quả phát hiện bên trong tất cả đều là một ít trùng sư bí thuật. Danzo không được tại chỗ nổ mạnh. Không có địch nhân không thể được. Không có địch nhân. Nàng cũng muốn cấp Danzo chế tạo một chút địch nhân ra tới. Tấu chương xong. Hết chương.